anh mau xin lỗi em đi. Cô nói chuyện như vậy, rơi vào trong tai anh, càng giống như làm nũng, mặt mày đều giãn ra, để điện thoại di động xuống, hơi cúi đầu, tiến đến bên tai cô, giọng nói mang theo sự ái muội và dụ hoặc, muốn giải thích thế nào? Kiều ủy xuống nói xin lỗi sao? Kiều An Hảo bị lời nói của anh làm cho cả người nổi da gà, tâm tình cũng run rẩy một phen, biểu cảm xem ra rất khí thế, đúng là trong giọng nói run rẩy, còn tiết lộ sự lo lắng, được, anh quỳ xuống nói xin lỗi đi. Sau đó, Kiều An Hảo bị anh áp ở dưới thân, sau đó đợi cho cô thở hổn hển, toàn thân hoàn toàn bị tê liệt, lúc đó mới khóc lóc van xin Lục Cẩn Niên, anh mới miễn cưỡng buông tha cô, sau đó ôm cô vào trong lòng, tiến đến bên tai cô, khẽ cắn vành tai của cô, hỏi, Kiều Kiều, anh đúng là đã quỳ gối xin lỗi em, không có tí ti lười biếng, vẫn quỳ xin lỗi em. Kiều An Hảo ngớ ra ước chừng một phút đồng hồ, trong đầu cô như là mới phản ứng kịp được gì đó, hiện ra hình ảnh anh lăn lộn trên ngu đơ ôi ép cô, thật sự giống như anh nói, vẫn là quỳ gối bên cạnh người cô. Sau đó Kiều An Hảo mới hiểu ra được ám chỉ trong lời nói của anh. Lục Cẩn Niên quỳ xuống nói xin lỗi, là quỳ để yêu cô, dùng thân thể để giải thích. Kiều An Hạ vừa từ Nhật Bản quay lại Bắc Kinh lúc 9 giờ tối, cô đang ở trong phòng nghỉ đợi trình dạng, thấy được người khác mắng Kiều An Hảo trên mạng. Lúc ấy, trong lòng cô liền bốc hỏa, đi vào xem, đang nhìn thấy tên của Lục Cẩn Niên, cả người trong nháy mắt liền ngớ ra. Kiều Kiều qua lại với anh mai danh ẩn tích đã 5 tháng. Cả người của Kiều An Hà còn chưa hiểu rõ được cụ thể nguyên nhân, trình rằng đã gọi điện thoại đến, người đã đến sân bay. Kiều An Hà đành phải vội vàng thu lại điện thoại, kéo vali hành lý đi ra khỏi phòng nghỉ. Kiều An Hà đi ra khỏi sân bay, liếc thấy trình rằng đỗ xe ở ven đường, cô đi qua, khom người nhìn qua cửa kính vào bên trong, trình rằng đang nghịch điện thoại, còn là dáng vẻ cực kỳ nhập thần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 730, vợ chồng Lục Kiều. Kiều An Hạ giơ tay lên, gõ cửa sổ xe, trình dạng mới tỉnh táo, thấy Kiều An Hạ, vội vàng đặt điện thoại di động xuống rồi xuống xe, vòng qua xe, nhận lấy hành lý trong tay Kiều An Hạ, sau đó thuận thế kéo ra cửa xe, lên xe trước đi, ăn mặc hở như vậy, cẩn thận bị lạnh. Kiều An Hạ nhón chân lên hôn ở trên mặt trình dạng một cái, mới khom người ngồi vào trong xe. Trình dạng bỏ vali vào cúp sau, ngồi vào trong xe, vừa mới chuẩn bị khởi động xe, thấy Kiều An Hà không có nịt dây nịt an toàn, liền cúi người, giúp cô thắt dây an toàn. Kiều An Hà lại vươn tay, ôm cổ Trình dạng, nhớ em không? Trên gương mặt Trình dạng cũng tràn đầy nụ cười, cúi đầu, hôn lên cánh môi của Kiều An Hà một cái, nhớ, nhớ nhiều không? Kiều An Hạ lại bĩu môi nói với Trình Dạng. Trình Dạng lần nữa hôn nhẹ một cái, tiến tới bên tai của cô, vô cùng ẩn ý nói, trở về nhà anh sẽ cho em biết anh nhớ em nhiều thế nào. Ghét. Kiều An Hạ cười thành tiếng, đẩy Trình Dạng ra. Trình Dạng cười nhẹ khởi động xe, muốn ăn cái gì? Kiều An Hạ nhẹ, hả, một tiếng, lẩu. Có thể. Trình Dạng lại hỏi, gần tiểu khu. Kiều An Hà gật đầu một cái, Trình Dạng liền tăng nhanh tốc độ, xe nhanh chóng rời khỏi sân bay. Trình Dạng quay đầu, nhìn Kiều An Hà, hả hả, lúc nào thì chúng ta đăng ký kết hôn? Không phải nói ngày mồng 1 tháng 5 sao? Sao anh lại gấp thế? Kiều An Hà cười liếc Trình Dạng, đúng, gấp gáp. Trình Dạng thẳng thắn, Kiều Kiều cũng đã kết hôn, người làm chị như em cũng không thể chậm chạp chứ. Kiều Kiều, anh nói đùa hả? Lời Kiều An Hà khẳng định, con bé kết hôn, sao em không biết? Không tin anh. Trình Dạng khẽ cười một câu, em xem Weibo của anh Lục đi. Trình Dạng là người được Lục Cẩn Niên mấy năm này cố ý lăng xê, cho nên mặc dù hiện tại Trình Dạng đã nổi tiếng, nhưng khi nhắc tới Lục Cẩn Niên, vẫn rất cung kính gọi tiếng anh Lục. Nhất định là anh trêu em. Gương mặt Kiều An Hà vẫn như cũ không tin, cô tìm điện thoại di động, còn bổ sung một câu, anh chờ xem, nếu như em phát hiện anh lừa em khẳng định không tha cho. Kiều An Hạ nói cũng còn chưa hết, đầu ngón tay của cô đã bấm vào Weibo của Lục Cẩn Niên, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy bài đăng mới nhất của Lục Cẩn Niên, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng. Kiều An Hạ nhìn chằm chằm hình ảnh mà sửng sốt, mới mở to hình ảnh, Lục Cẩn Niên khoe bên trong giấy hôn thú, hình Kiều An Hảo và hình của anh, lập tức liền xông vào mắt của cô. Hình trong giấy hôn thú, thoạt nhìn hai người thật là xứng đôi, vẻ mặt Kiều An Hảo mềm mại, nụ cười như từ tận đáy lòng, Lục Cẩn Niên bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng rõ ràng gương mặt có một tia mềm mại. Trình Dạng không lừa gạt cô, Lục Cẩn Niên kết hôn cùng Kiều An Hảo. Hơn nữa đã kết hôn gần 20 ngày. Nói như vậy, Lục Cẩn Niên đã biết Kiều An Hảo từng hôn mê, tới tìm cô, mà cô lại không nói cho anh biết hành tung của cô. Hoặc là, có lẽ Kiều An Hảo đã biết, lúc mình còn trẻ, bởi vì không muốn gả cho Hứa Gia Mộc, sau đó đẩy cô ra ngoài làm bia đỡ đạn. 2 ngày trước, mẹ cô gọi điện thoại cho cô, rất tức giận nói, Hàn Như Sơ hại chết con của Kiều An Hảo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 731, vợ chồng Lục Kiều. Cô đối mặt với chuyện mẹ mình liên tục tố cáo Hàn Như Sơ trong điện thoại, thủy chung không lên tiếng. Sau khi cúp điện thoại, đêm đó cô không thể ngủ. Kiều An Hảo yêu Lục Cẩn Niên nhỉ? Lễ Giáng sinh năm ngoái, Lục Cẩn Niên biến mất suốt 2 tháng. Hôm Kiều An Hảo uống say, trong miệng lầm bầm la hết tên của anh. Sau đó đến đêm giao thừa, Kiều An Hảo một mình đứng ở ngoài nhà họ Kiều khóc hu hu, trong lời nghẹn ngào cũng là tên của anh. Thì ra là, bọn họ thật lòng yêu nhau, không phải là Lục Cẩn Niên đơn phương. Nếu như lúc Lục Cẩn Niên tìm cô hỏi Kiều An Hảo ở nơi nào, cô nói cho anh, có phải giữa Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo sẽ không có chia ly? Bài đăng của Lục Cẩn Niên không bao lâu, cũng đã thành chủ đề nóng hổi ở trang đầu. Toàn bộ cư dân mạng đều chú ý anh và Kiều An Hảo. Kiều An Hạ thoát ra khỏi Weibo, mở ra tin nhắn, muốn nhắn cho Kiều An Hảo hỏi có thật cô đã kết hôn không. Nhưng mà vào tin nhắn, rơi vào mắt cô chính là tin nhắn gửi trong nhóm bạn bè. Điều thứ nhất là Kiều An Hảo đăng trạng thái. Hôm nay ở A Sơ ăn cơm chưa xong, ông xã Lục Cẩn Niên thuận tiện dẫn tôi đi dạo phố tiêu đồ ăn. Sau đó, phía dưới còn kèm hình. Toàn bộ đều là các loại túi xa xỉ, cúp xe không nhét hết, ngay cả chỗ ngồi phía sau xe cũng đều bị chất đầy. Thoạt nhìn bọn họ cũng không tệ lắm, thoạt nhìn Kiều An Hảo rất hạnh phúc. Nhưng mà Kiều An Hà có chút không hình dung được mình lúc này đáy lòng mình có cảm giác thế nào, nhìn chằm chằm năm chữ ông xã Lục Cẩn Niên kia, có chút hốt hoảng, lại có chút chua xót không nói nên lời. Ngây người gì vậy? Gọi em mãi cũng không phản ứng. Tiếp theo đầu bị người nhẹ vỗ một cái, Kiều An Hà nghe được tiếng Trình Dạng truyền đến. Kiều An Hà vội vàng thu hồi tinh thần, khóa điện thoại, nở một nụ cười, nhìn Trình Dạng lắc đầu, sau đó xe liền ngừng lại. Đến rồi, em vào tìm chỗ ngồi trước đi, anh đi đỗ xe. Kiều An Hà nghiêng đầu, nhìn tiệm lẩu bên ngoài, lại không có khẩu vị, sau một lúc lâu, mở miệng nói, em có chút mệt mỏi, không muốn ăn. Muốn về nhà nghỉ ngơi. Trình Dạng suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy anh đưa em về nhà trước rồi ra ngoài mua đồ ăn. Kiều An Hà không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa xe, vẻ mặt có chút mờ mịt. Trình Dạng đưa Kiều An Hà về nhà, liền cầm ví tiền ra cửa. Cả người Kiều An Hà không còn chút sức lực nào, nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm trần nhà sửng sốt một lát. Lấy ra điện thoại di động, không kìm hãm được liền mở ra Weibo Lục Cẩn Niên, lại nhìn hình giấy hôn thú của anh. Kiều An Hạ nhìn có chút xuất thần, cho tới khi Trình Dạng ôm đồ ăn về nhà, cô cũng không có phản ứng gì. Trình Dạng đặt tất cả vào mâm, để trên bàn ăn, kêu Kiều An Hạ, Hạ Hạ, ăn cơm. Kiều An Hạ còn ngồi ở trên ghế salon, cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm điện thoại di động ngẩn người. Hạ Hạ, Trình Dạng nhíu mày. Buông mâm trong tay, đi tới trước mặt Kiều An Hạ, thấy sắc mặt cô rất khó coi, không nhịn được có chút lo lắng vươn tay, sờ sờ trán của cô. Kiều An Hạ chợt hoảng hồn, cô vốn hoảng tắt điện thoại, mặc dù động tác của cô rất nhanh, nhưng mà Trình Dạng vẫn thấy được trên màn hình của cô là Weibo của Lục Cẩn Niên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 732, vợ chồng Lục Kiều. Trình Dạng chẳng qua là ngẩn ra, sau đó giọng nói quan tâm hỏi, em làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Kiều An Hạ cười lắc đầu một cái. Trình Dạng, một tiếng, nắm tay Kiều An Hạ, đi thôi, ăn cơm. Kiều An Hạ nhìn bàn ăn đã được trình dạng dọn xong, lại đưa tay rút ra, em không đói bụng, em muốn ngủ, anh ăn đi. Trình dạng mím môi, nhìn chằm chằm ánh mắt lấp lánh của Kiều An Hảo chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, giọng nói trước sau như một dịu dàng, được, vậy anh chuẩn bị nước tắm cho em. Không cần, em tự làm được rồi. Giọng Kiều An Hạ mềm mại. Trình dạng giật giật môi, vẫn gật đầu, được rồi, em ngủ trước đi, anh cất thức ăn để giữ ấm, đợi em thức dậy ăn. Kiều An Hạ ừ, một tiếng. Trình dạng theo thói quen cúi đầu, hôn một cái lên trán Kiều An Hạ, môi của anh vừa rời ra thịt cô cũng đã rút tay ra khỏi tay của mình, xoay người rời đi. Trình dạng vốn là chờ Kiều An Hạ về, vẫn chưa ăn cơm tối, hiện tại cũng 9 giờ, thật sự là rất đói. Nhưng lúc này lại lập tức trở nên không có khẩu vị, nhưng anh không có gấp gáp trở về phòng ngủ, mà ngồi một mình trước bàn ăn nửa tiếng, mới đứng dậy, bọc những đồ ăn kia lại, bỏ vào tủ giữ ấm, mới đi đến phòng ngủ. Trình dạng đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy động tác Kiều An Hạ trên giường rất vội vàng nhét điện thoại vào trong chăn, nhắm hai mắt lại. Anh dừng lại một chút, rón rén đến mép giường, biết rõ cô không ngủ, lại làm như không biết, thay cô cẩn thận đắp chăn. Sau đó đến phòng tắm. Tắm xong ra ngoài, Trình dạng tắt đèn, nằm ở bên cạnh Kiều An Hạ. Anh không quấy rầy cô, chẳng qua là nhắm hai mắt lại, nhưng không có buồn ngủ. Qua không biết bao lâu, anh cảm giác được cô gái bên cạnh hơi giật giật, giống như là mở điện thoại ra. Mặc dù anh nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được có ánh sáng sáng lên. Qua hồi lâu, màn ảnh điện thoại mới tối xuống. Sau đó trong sự yên tĩnh của bóng đêm, anh nghe thấy tiếng đè nén nức nở, đứt quãng truyền đến của cô gái bên cạnh. Lông mi Trình dạng run rẩy, lại dáng vẻ giả vờ ngủ say, không nhúc nhích. Tiếng khóc kéo dài hồi lâu, mới biến mất, lại qua không biết rốt cuộc bao lâu. Bên cạnh hô hấp Kiều An Hạ đều đều, giống như là đã ngủ, Trình dạng mới mở hai mắt ra. Quay đầu, mượn ánh đèn phòng ngủ, anh thấy mắt cô khóc sưng húp. Trình dạng nuốt nước miếng. Tầm mắt rơi vào điện thoại di động của cô, anh chần chờ một chút, vẫn cầm lên, nhập mật mã, nín thở, mở ra Weibo, đập vào mắt chính là Weibo của Lục Cẩn Niên. 4 tiếng trước, Lục Cẩn Niên đăng bài mới, xin hỏi, bà Lục, giấy hôn thú ăn ngon không? Kiều An Hảo, ngắn ngủn một câu nói, thấy thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy chính là rất hạnh phúc. Nhưng mà Kiều An Hạ là chị của Kiều An Hảo. Lại vì hạnh phúc mà khóc hơn nửa đêm, đáy lòng Trình dạng dường như hiểu ra điều gì, cho tới bây giờ cũng cho Kiều An Hạ đủ không gian anh. Lần đầu tiên mở điện thoại của cô, tìm hồi lâu, cuối cùng liền tìm được một tên, Milape, mở ra, bên trong không phải số của anh mà là một dãy số rất quen thuộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 733, vợ chồng Lục Kiều. Số điện thoại của Lục Cẩn Niên. 11 con số, cứ như vậy đúng với suy đoán của anh. Thì ra là bạn gái anh công khai tình cảm nhiều năm, mấy ngày nữa đến 14 tháng 2 chuẩn bị cầu hôn bạn gái. Bạn gái anh quen 8 tháng, người cô ấy thích không phải là anh. Sau khi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên công bố kết hôn, chủ đề hot đứng ở trang đầu một tuần. Trong một tuần, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên được không ít người chụp ảnh đi ra ngoài dạo phố hoặc ăn cơm. Sau đó dựa vào những tấm hình kia, lại có một đề tài soái ca ấm áp, Lục Cẩn Niên lại trở thành đề tài cho mọi người bàn tán trên Weibo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong những đó vẻ mặt Lục Cẩn Niên, rõ ràng nhìn qua rất lạnh lùng, rất nhạt nhẽo, nhưng những cử chỉ nhỏ tiết lộ nội tâm của anh. Ví dụ, có một video, quay Kiều An Hảo đang chọn băng vệ sinh, gương mặt Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, chỉ đứng xa cầm điện thoại xem. Nhưng video ngắn ngủi 40 giây, Lục Cẩn Niên đã nhìn Kiều An Hảo 12 lần. Theo thống kê, ngắn nhất là liếc một cái, không tới 1 giây, dài nhất là nhìn chăm chú, vượt qua 5 giây. Rồi còn có một tấm hình, là Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngồi thang máy, một người ái mộ chụp ảnh, trong thang máy người hơi nhiều, chen chúc khó chịu. Gương mặt Lục Cẩn Niên lãnh đạm đứng ở nơi đó, ánh mắt không nhìn Kiều An Hảo vẫn đùa cợt với mình. Thậm chí đối mặt với việc cô nói liên tục, ngay cả đôi môi cũng không hé ra. Nhưng trong toàn bộ quá trình, tay Lục Cẩn Niên vẫn nâng lên che chở đầu của Kiều An Hảo. Tư thế đó nghiễm nhiên là chỉ sợ có người không cẩn thận đụng Kiều An Hảo. Trong đề tài soái ca ấm áp, Lục Cẩn Niên có một câu nói khiến mọi người ca thán rất nhiều lần: anh ấy không phải là người lạnh lùng, chẳng qua là cô không phải người anh ấy muốn thể hiện sự ấm áp. Cuối cùng cũng có một tin tức tuyển chọn đứng đầu trước tin của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Năm nay bộ phim bom tấm của Hollywood cần một diễn viên nữ Trung Quốc, mà để chọn diễn viên này bọn họ dùng hình thức tuyển chọn. Có một số việc Kiều An Hảo chỉ thuận miệng nói, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại nhớ rất rõ, mơ ước của cô là ảnh hậu. Một minh tinh muốn nổi tiếng, cần phải đạt trình độ ảnh hậu, chính là cần tích lũy và kinh nghiệm, không có thời gian mấy năm là không thể nào làm được. Mà lần này Hollywood tuyển chọn, không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt để có thể một bước lên trời. Đối với Kiều An Hảo là người có bộ phim để đời, nếu nhận được vai diễn này thì cách ảnh hậu không xa. Cho nên Lục Cẩn Niên liền đăng ký cho Kiều An Hảo. Lúc danh sách tuyển chọn gửi đến Cẩm Tú Viên, Kiều An Hảo mới biết chuyện này. Thật ra Kiều An Hảo tham gia vào giới giải trí không muốn làm ảnh hậu, chẳng qua vì có thể cùng Lục Cẩn Niên làm cặp đôi màn ảnh. Bây giờ đã là vợ chồng thật sự, mơ ước của cô đã vượt quá hoàn thành, cô cũng muốn ngừng. Nhưng mà Lục Cẩn Niên ghi danh cho cô, hơn nữa cũng đã lọt vào danh sách, cô trực tiếp từ chối, thì phụ lòng của Lục Cẩn Niên, huống chi. Bộ phim vừa thấy đã yêu bị Lục Cẩn Niên dừng quay, Kiều An Hảo cũng khá rảnh rỗi, cho nên Kiều An Hảo quyết định toàn tâm toàn ý đi ứng chiến cuộc tuyển chọn cho bộ phim Hollywood lần này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 734, vợ chồng Lục Kiều. Dù sao bây giờ, cô không đơn thuần là Kiều An Hảo, còn là bà Lục, cô không thể làm mất mặt Lục Cẩn Niên. Tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Hollywood cũng giống như đại đa số chương trình của Trung Quốc, có 3 phần, 8 người cuối cùng thi chung kết. Rất nhiều người tham gia, mỗi một người dự thi thời gian cũng rất ít, cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất để cho giám khảo thấy cô có điểm nổi bật mà giữ cô lại. Lần này thi tuyển, không có bất kỳ diễn tập nào trước, toàn bộ đều là trực tiếp, người dự thi cũng dựa theo thứ tự chữ cái mà sắp xếp. Kiều An Hảo là Quy, trong bảng thứ tự chữ của anh không trước không sau. Cho nên giữa hơn 100 người dự thi, Kiều An Hảo cũng đứng ở vị trí không sớm không muộn, 49. Những người có thể được nằm trong danh sách, đều có khả năng diễn xuất, tướng mạo cũng không tệ, cạnh tranh thoạt nhìn hết sức kịch liệt, khiến cho đến lúc Kiều An Hảo thấy người thứ 30 lên sân khấu, cũng đã bắt đầu có chút khẩn trương. Lúc đã gọi đến người thứ 38, Kiều An Hảo bắt đầu chuẩn bị, khoảng cách thứ tự càng ngày càng gần, cô ngược lại không khẩn trương, mà từ từ bắt đầu bình tĩnh. Lúc người MC gọi người số 40 dự thi, cô đứng đối diện gương hít sâu, buông lỏng tâm tình, không nhịn được xoay đầu, thấy Lâm Thi Ý ăn mặc xinh đẹp kiêu ngạo đi giày cao gót, bước lên sân khấu. Mặc dù Kiều An Hảo ở phía sau sân khấu, nhưng có thể nhìn qua TV xem trực tiếp, Lâm Thi Ý hát, tuy là xuất thân là diễn viên, nhưng lại có khả năng hát tốt, hơn nữa còn chọn bài hát tiếng Anh, lúc đến nốt cao. Toàn sân khấu vỗ tay không ngừng, ngay cả giám khảo cũng vỗ tay. Năm giám khảo, 4 người thông qua Lâm Thi Ý, cô tiến vào vòng kế tiếp so tài. Lâm Thi Ý từ sân khấu trở lại, trên mặt vẻ mặt còn tự tin hơn lúc lên sân khấu, thậm chí còn rất lơ đãng liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, ánh mắt cực kỳ giống như đang cố ý gây hấn. Kiều An Hảo làm bộ như không nhìn thấy, vẻ mặt lạnh nhạt quay đầu, đáy lòng khẽ ôn lại bài hát mình đã chuẩn bị. Sau đó thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Cô nhớ rất rõ lời Lục Cẩn Niên đã nói. Lâm Thi Ý càng muốn cùng cô so, cô càng nên giả như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì, Trần Dịch Tấn có nói một câu chân lý, không có chuyện gì xảy ra, mới là cách trả thù tàn nhẫn. Lúc người số 47 kết thúc biểu diễn, Kiều An Hảo nhận được tin nhắn Lục Cẩn Niên gửi đến. Chỉ có đơn giản 3 chữ, cố gắng lên, lại làm cho đáy lòng Kiều An Hảo tràn đầy lòng tin. Trước khi MC nói, hoan nghênh thí sinh số 48, Kiều An Hảo chuẩn bị vang lên, Kiều An Hảo đưa điện thoại Triệu Manh, cất bước đi lên sân khấu. Kiều An Hảo cũng chọn một ca khúc hát, nhưng không giống những người khác, cô không có khiêu vũ, không có đàn piano, không có đàn guitar, cũng không có nốt cao, chẳng qua là dùng tư thái rất lạnh nhạt, đứng ở ngay chính giữa sân khấu, hát bài vậy thì như thế nào mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, câu chữ rõ ràng hát. Bài hát này từ năm ngoái, cô vô tình nghe được trên radio. Khi đó, chẳng biết Lục Cẩn Niên bỏ đi đâu, Cô tìm anh hồi lâu, lúc ấy nghe bài hát này, chẳng qua là cảm thấy lời ca như hợp ý lòng mình, vì vậy liền nghe đi nghe lại nhiều lần, sau đó cũng học thuộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 735, vợ chồng Lục Kiều. Không phải là thương cảm một người trốn tránh, không phải là khổ sở không ai kể ra, không phải là lần này bị thương càng thông suốt, em không sợ yêu, lại càng yêu sâu sắc hơn. Theo tiếng hát của Kiều An Hảo, một màn tuổi trẻ mê hoặc của cô và Lục Cẩn Niên giống như những cảnh quay chậm được biểu diễn lại một lần. Trong phút giây này, cô giống như không phải vì hát để dự thi, mà đơn thuần chỉ hát vì tình yêu của anh và cô. Cô nhớ tới thời gian mình chỉ dám yêu thầm anh, khổ sở thế nào cũng không dám cho anh biết, đến khi xoay người mới dám mỉm cười, mỗi một khi lại nghĩ rằng sắp đến gần, sau cùng lại càng cách xa hơn. Rõ ràng nhát gan lại yếu kém không dám đi yêu, nhưng là lại yêu đến khắc cốt như thế. Không phải là một mình trong đêm tối, không phải là trong phòng không có ai, không phải là không thể ngủ được, em chỉ có thể là một người sống bình thường. Cứ việc hiện giờ cô đã kết hôn cùng Lục Cẩn Niên, lúc này hát bài hát này, tuy đã ít đi nhiều đau xót, nhưng lại cảm thấy có nhiều may mắn hơn. May mắn được ông trời chiếu cố, khiến cô có thể tìm đến anh, có thể nắm tay anh. Chỉ là loại may mắn này, khiến trong miệng cô đang hát lên một bài hát, là một cảm giác kỳ lạ, nghe qua cực kỳ thương cảm, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hy vọng. Giống như là bi thương, nhưng lại không phải bi thương. Trong thời gian cô cất tiếng hát, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh, qua tầm nửa phút, không biết là ai vỗ tay đầu tiên. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ như thủy triều, từng vị giám khảo mới bắt đầu hoàn hồn, cũng nhao nhao vỗ tay theo. Đợi đến lúc tiếng vỗ tay đã ngớt, Kiều An Hảo đều nhận được toàn bộ lời khen và sự thông qua của giám khảo. Trạng thái gần đây của Hàn Như Sơ vẫn không tốt, bởi vì lần trước đoạn ghi âm kia bị Kiều An Hảo mang ra phát giữa bữa tiệc, khiến cho Hứa gia gặp khó khăn. Gần đây Hứa Vạn Lý cũng hờ hững với bà, thường xuyên không về nhà buổi đêm, lúc nào ngẫu nhiên trở về thì cũng là rất khuya, đôi khi vẫn còn không về phòng ngủ mà nằm ở phòng khách. Lúc Hứa Gia Mộc 3 tuổi, Hàn Như Sơ biết được chồng mình ở bên ngoài còn một đứa bé đó, toàn bộ trọng tâm cuộc sống của bà đều đặt lên người Hứa Gia Mộc. Mấy năm nay bà và Hứa Vạn Lý đều coi nhau như khách, thật ra cũng chỉ lúc đối ngoại mới giả bộ. Trên thực tế khi đóng cửa phòng ngủ lại, hai người đều không hề nói chuyện nhiều với nhau, thậm chí đều đã gần 10 năm, bà và Hứa Vạn Lý cũng không thực hiện sinh hoạt vợ chồng. Cho nên, Hứa Vạn Lý lạnh nhạt với bà. Từ đầu đến cuối bà cũng không có nhiều cảm xúc, bà chỉ để ý đến con trai của bà, Hứa Gia Mộc. Lúc ở cửa Bắc Kinh hội, Hứa Gia Mộc lái xe rời đi, đã hơn một tuần lễ, Hứa Gia Mộc không nhận điện thoại của bà, không nhắn tin cho bà, thậm chí bà đến công ty, cũng đều bị thư ký lấy cớ ra lệ. Lúc 6 giờ đêm nay, Hàn Như Sơ lại gọi mấy cuộc điện thoại cho Hứa Gia Mộc, vẫn như cũ không có ai nghe máy, quản gia đã chuẩn bị tốt bữa tối cho bà. Bà cũng không muốn ăn, lại đi lên lầu. Một mình ở trong phòng suốt 4 tiếng, lúc xuống lầu uống nước, hai người giúp việc trong nhà đều đang xem tivi, giống như đang xem một tiết mục giải trí, bà cũng không để ý nhiều. Sau khi người giúp việc rót nước cho mình, bà vừa mới chuẩn bị mang lên lầu, liền nghe thấy tivi ở phía sau vang lên tên của Kiều An Hảo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 736, vợ chồng Lục Kiều. Hàn Như Sơ theo bản năng ngừng lại, quay đầu, nhìn về phía màn hình tivi. Bên trong, Kiều An Hảo đang microphone, nhìn mọi người tự giới thiệu mình. Sau đó cô đứng ở chính giữa sân khấu, bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát mềm mại, âm thanh vô cùng dễ nghe. Đừng nói là giám khảo và khán giả ở hội trường, ngay cả hai người giúp việc xem tivi cũng vô cùng chăm chú lắng nghe. Sau khi Kiều An Hảo hát xong, những vị giám kia rõ ràng đã cực kỳ kích động, bọn họ luôn gây ra khủng hoảng cho người khác, vậy mà lại khen không hết lời với Kiều An Hảo. Kiều An Hảo tao nhã đoan trang đứng trên sân khấu, cười đến lông mày cũng cong cong. Tươi cười như vậy, làm đau đớn ánh mắt của Hàn Như Sơ. Nếu không phải do cô, con trai của bà làm sao có thể không để ý đến người mẹ này? Nếu không phải do cô... Bà làm sao có thể thân bại danh liệt trong giới làm ăn như thế này, khiến những người đã từng có quan hệ giao hảo tốt đẹp đều quay lưng lại với bà, hiện giờ toàn bộ đều xa lánh bà.

loại bối cảnh này được tạo ra sẽ khiến cho người khác nghĩ là được xảy ra ở tập đoàn Ngụy Thị, càng khiến người ta ghi nhớ kỹ càng về châu báu của Ngụy Thị. Điều kiện tương đối hấp dẫn, cũng rất vừa ý, chỉ là giá cả. Ngụy tổng mở miệng, điều kiện của anh tôi không có ý kiến, chỉ là tôi muốn hỏi thăm về phương diện giá cả, giá trị thấp nhất là bao nhiêu? Nếu trong phạm vi dự đoán của công ty, hiện tại tôi có thể ký hợp đồng, nếu vượt quá khả năng, tôi còn cần phải thương lượng cùng hội đồng quản trị. Lục Cẩn Niên không nói chuyện, chỉ giơ lên một ngón tay hướng về phía Ngụy tổng. 1 triệu. Giọng điệu của Ngụy tổng nghe qua có chút thẹn thùng, 1 triệu thực sự không phải con số nhỏ. Tuy điều kiện rất được nhưng sức nóng của bộ phim vẫn chưa thể biết trước được. Không phải nếu có chuyện gì thì sẽ phí đi sự quảng cáo này sao? Anh Lục, tôi biết những sản phẩm của Hoàn Ảnh Truyền Thông sản xuất đều thu được sự chú ý rất lớn. Nhưng là, dù sao bộ phim này thế nào tôi còn chưa biết. Tôi nghĩ trước tiên có thể giao 500 ngàn, chúng ta có thể ký hợp đồng trước. Nếu ở giai đoạn hậu kỳ, lượng tiêu thụ của Ngụy Thị tăng lên rõ ràng, lúc đó tôi có thể trả lại lợi nhuận 50% còn lại cho anh. Tôi nghĩ nếu chúng ta hợp tác thành công, lợi nhuận hẳn là không thấp hơn 500 ngàn.